Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ép buộc nữa, Sơ Bạch cười lạnh, vậy anh đang làm gì đây? Lời nói của Cảnh Lan đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, không thừa nhận cũng không phản bác, một lúc lâu sau mới chuyển chủ đề. Đặt cậu ta xuống rồi qua đây, thông báo cho người khác đến đưa cậu ta đi. Sơ Bạch không do dự, cậu cẩn thận đặt Duy Tư xuống đất, vừa liên lạc với Duy Lệnh vừa bước nhanh đến trước mặt Cảnh Lan. Nói đi, anh muốn gì? Sơ Bạch lạnh nhạt nói, giọng điệu không cho phép nghi ngờ đã khẳng định đối phương có mục đích khác. Cảnh Lan cười khổ một tiếng, anh thật sự chỉ muốn nói với em vài câu. Được, vậy vực chủ Cảnh tốn công sức không cần thiết như vậy là muốn nói gì? Sơ Bạch cau mày lạnh lùng, cậu cho rằng đến nước này đã không còn gì để nói với Cảnh Lan nữa. Đã là cục diện sống còn. Sau khi Sơ Bạch đi đến bên cạnh Cảnh Lan, lưới điện được dỡ xuống, người trên tàu bay nhanh chóng đến đưa Duy Tư vào trong. Khi nhìn rõ khuôn mặt dính đầy máu của Duy Tư, Duy Lệnh rõ ràng sững sờ một chút, sau đó ánh mắt lướt qua Sơ Bạch, không chút do dự nhanh chóng đỡ người dậy đưa về tàu bay. Đối diện với ánh mắt có phần chế giễu của Sơ Bạch, Cảnh Lan nói với giọng hơi chua chát. Anh đảm bảo, đây là lần cuối cùng, anh cũng muốn giúp em, giúp tôi. Sơ Bạch cảm thấy thật nực cười. Tôi hy vọng ngài biết mình đang nói gì. Sau khi Duy Lệnh đưa Duy Tư rời đi, lưới điện bên cạnh lại được dựng lên, xung quanh núi non trùng điệp, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn họ. Cảnh Lan nhẹ giọng nói, em không hy vọng Duy Tư đứng cùng chiến tuyến với em sao? Anh đã làm như vậy, Duy Tư tỉnh lại sẽ chỉ ở bên cạnh em. Câu nói này như một tiếng sấm rền vang bên tai Sơ Bạch, cậu không ngờ Cảnh Lan lại nói ra những lời như vậy. Nhất thời nghẹn lời, không dám tin trợn to mắt. Một lúc lâu sau mới run rẩy môi nói, tôi không vô sỉ như anh. Cậu cứ nghĩ mình đã đủ hiểu Cảnh Lan, đã đủ chứng kiến mặt hèn hạ của gã, nhưng không ngờ gã còn có thể làm ra chuyện như vậy. Sơ Bạch tức giận đến bật cười, mang theo sự khó hiểu và tức giận không thể kìm nén nói. Tại sao anh lại nghĩ tôi cần anh làm như vậy? Tại sao anh lại nghĩ tôi cần Duy Tư vì lý do này mà đứng về phía tôi? Nhưng dù thế nào đi nữa, Duy Tư đều có ý chí của riêng mình. Tôi không muốn cũng không cần phải thay đổi anh ấy. Nói đến đây, Sơ Bạch dường như không muốn tranh luận thêm nữa. Cậu hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Tôi không biết sau khi tôi chết anh đã trải qua mấy năm, nhưng bây giờ xem ra anh chưa bao giờ thay đổi. Vẫn ích kỷ như vậy, vẫn không coi bất kỳ ai là một con người, dưới tay gã. Có lẽ tất cả mọi người đều là những con rối có thể bị gã điều khiển theo ý muốn. Gã chưa bao giờ nghĩ cho bất kỳ ai, dù là người gã yêu hay ghét, dù là cấp dưới trung thành hay kẻ có ý đồ xấu. Cảnh Lan nghĩ rằng Sơ Bạch sẽ có chút phản ứng, nhưng không ngờ phản ứng lại lớn như vậy. Gã biết rõ tính Sơ Bạch không thể nhìn thấy loại chuyện này, nhưng gã chỉ muốn. Anh biết em không thích chuyện này, Cảnh Lan lo lắng nói, nhưng chỉ có cách này mới được, Sơ Bạch. Chỉ lần này thôi, hơn nữa chuyện này không liên quan gì đến em, là anh bỏ rơi Duy Tư, em chỉ là một người tốt bụng sẵn sàng cưu mang cậu ta. Gã đưa tay ra dường như muốn nắm lấy vai Sơ Bạch, nhưng bị đối phương hất mạnh ra. Điều duy nhất tôi cảm ơn, có lẽ là anh đã nói cho tôi biết lý do, để tôi không bị che mắt, đi theo con đường của anh mà thật sự trở thành một người tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như anh nói. Giọng điệu của Sơ Bạch khá mỉa mai. Cảnh Lan, nếu anh thật lòng vì tôi, vậy tại sao lại làm rồi lại nói cho tôi biết? Là vì sợ ngày nào đó tôi biết sự thật sẽ cảm thấy ghê tởm, hay? Anh cũng hy vọng tôi sẽ cùng anh đồng lõa, vì những gì mình muốn mà trở thành đồng phạm với anh. Anh thật sự hiểu tôi sao? Cậu nói những lời này, khóe môi lại mang theo chút ý cười bi thương. Đương nhiên là anh hiểu. Cảnh Lan mím chặt môi, nói khẽ. Vậy thì anh sẽ không đánh cược dù chỉ một chút, khả năng tôi sẽ tán thành hành vi của anh. Sơ Bạch nói, anh đang đánh cược tôi sẽ vì sự tính toán của anh, đánh cược tôi sẽ vì anh đang làm việc cho tôi mà mềm lòng. Cho dù anh làm việc tốt một cách xấu xa, anh cũng nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ vì anh làm việc cho tôi mà nương tay. Sơ Bạch thản nhiên nói, tôi đã nói rồi, tôi không giống anh, gã có thể vì sở thích của mình. Vì người mình yêu mà làm tất cả những chuyện trái với lương tâm, nhưng cậu sẽ không. Nếu ngay cả một giới hạn cơ bản nhất cũng không tồn tại, thì thì tất cả tình yêu dành cho người yêu, vào khoảnh khắc tình yêu biến mất sẽ trở thành liều thuốc độc chết người. Có lẽ bị nói trúng tim đen, sắc mặt Cảnh Lan trở nên khó coi, trước khi Sơ Bạch kịp phản ứng, gã đột nhiên nắm lấy vai cậu nói. Phải, anh chỉ muốn em nhìn anh, Sơ Bạch, dù làm gì cũng được, anh chỉ muốn em nhìn anh. Anh biết em coi thường những việc anh làm, nhưng em có thể vì anh thật sự có thể cho em mọi thứ hay không, em hãy nhìn anh một lần nữa thôi. Cảnh Lan dường như muốn hét lên, nhưng cuối cùng chỉ khàn khàn thốt lên. Những lời nói bị kìm nén như bị ép ra từ cổ họng. Em không thích anh làm những việc này, chỉ cần em quay lại, em nói với anh, sau này anh sẽ không bao giờ làm nữa, chỉ cần em. Sơ Bạch nhìn thấy dáng vẻ dần mất kiểm soát của Cảnh Lan, cậu chưa bao giờ thấy đối phương như vậy. Cậu khẽ nhíu mày, tôi không hiểu, cậu không hiểu tại sao Cảnh Lan lại làm ra vẻ như vậy, như thể yêu cậu sâu đậm. Cậu nói, tôi không hiểu tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi đã nói từ sớm có thể nhường chỗ cho Đồng Xanh, anh và Đồng Xanh sống cuộc sống hai người có gì không tốt. Anh biết rõ tôi không thể quay lại với anh, càng không thể nào lại. Thích anh, những lời phía sau còn chưa nói xong, Cảnh Lan đã vội vàng nói. Đó đều là lời nói dối. Anh không thích Đồng Xanh, anh chưa bao giờ thích. Nếu em ghét hắn ta, anh sẽ giết hắn ta. Em không tin thì anh sẽ để em tận mắt nhìn thấy. Không đợi Sơ Bạch phản ứng, Cảnh Lan đã mở đoạn video Đồng Xanh bị ngược đãi. Chỉ liếc mắt một cái, Sơ Bạch đã nhanh chóng quay đi, lông mày càng nhíu chặt hơn. Vậy, anh hối hận rồi sao? Từ khi Cảnh Lan sống lại đã biểu hiện rất khác, Sơ Bạch chỉ nghĩ rằng đối phương vẫn còn ý định ba người ở bên nhau. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương đã hối hận. Sơ Bạch không biết kiếp trước sau đó đã xảy ra chuyện gì, khiến Cảnh Lan sau khi trở về không yêu Đồng Xanh mà ngược lại. Nhưng hành vi của đối phương vẫn khiến cậu lạnh sống lưng. Dù thế nào đi nữa, Cảnh Lan cũng đã từng ở bên Đồng Xanh, không ngờ gã lại đủ tàn nhẫn. Một khi không còn thích nữa thì lại, Sơ Bạch nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy, những mảng da thịt trắng quấn lấy nhau, khiến cậu sờn gai ốc. Dạ dày cũng cảm thấy buồn nôn. Đúng vậy, ở bên kia, Cảnh Lan dường như không nhận ra sự khác thường của Sơ Bạch. Gã đã sắp phát điên rồi. Từ khi trở về, tất cả cảm xúc đều bị đè nén đến mức sắp phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã mơ hồ hiểu rằng, dù làm gì cũng không thể kéo người mình muốn quay lại, nhưng gã vẫn muốn đánh cược một lần. Lúc đó anh đưa em đi, là vì anh tức giận em nhất quyết muốn rời đi. Tức giận em vì người khác mà đối đầu với anh, nhưng anh không muốn làm em bị thương. Hai người đó đều là anh sắp xếp để bảo vệ em, nhưng không ngờ Đồng Xanh lại ra tay với hai người đó, hại em. Giọng Cảnh Lan mang theo một chút nghẹn ngào, gã nói khẽ. Anh chưa bao giờ muốn làm em bị thương. Trước đây anh quá tự phụ, luôn cho rằng em là người thay thế anh tìm đến, làm sao có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Vì vậy ngay cả khi anh đã không còn hứng thú với Đồng Xanh, anh vẫn duy trì tình cảm với hắn ta. Gã chưa bao giờ nghiêm túc cảm nhận tình cảm của chính mình. Hoặc là, Sơ Bạch, em có thể tin lời anh. Thực ra anh và Đồng Xanh chưa bao giờ thật sự ở bên nhau. Hắn ta đến có mục đích, muốn một số thứ của anh. Còn anh không chống lại được cám dỗ. Nhưng cả anh và hắn ta chưa bao giờ nghiêm túc về mặt tình cảm. Anh và hắn nói đủ chưa? Sơ Bạch đột nhiên ngắt lời. Cậu hít sâu một hơi. Tắt video đi, bây giờ cậu rất muốn nôn. Cảnh Lan sững sờ một chút, nhanh chóng tắt video. Gã đỏ mắt nhìn chằm chằm Sơ Bạch, trong mắt mang theo sự điên cuồng khó diễn tả. Gã như một tín đồ đang chờ đợi thần linh ban xuống mệnh lệnh, theo mệnh lệnh mà xuống địa ngục hay lên thiên đường. Anh làm tôi thấy ghê tởm, Sơ Bạch nhẹ giọng nói. Cậu không muốn nói gì nữa, mấy chữ này đã đủ để thể hiện cảm xúc của cậu. Anh cũng thật kiên nhẫn, 10 năm. Sau khi Đồng Xanh xuất hiện mới lộ ra bộ mặt này. Sơ Bạch cười lạnh, được anh thích, thật sự là một chuyện rất xui xẻo. Cậu hiếm khi nói những lời tổn thương như vậy, nhưng hiện tại thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Tình yêu của anh chính là tính toán và điều khiển tôi. Tình yêu của anh chính là sau khi không còn thích nữa thì sẽ tùy ý lăng nhục. Là một người lãnh đạo, anh có thể ném cấp dưới của mình ra ngoài chỉ để làm hài lòng người khác. Cảnh Lan, anh thật sự thối nát, Sơ Bạch chậm rãi nói, và lúc này, tất cả những tàn dư của quá khứ cũng hoàn toàn tan thành bọt biển. Cậu hất tay Cảnh Lan ra, lùi lại một bước. Nếu anh chỉ muốn nói những điều này, vậy thì kết thúc đi. Tôi sẽ không quay lại với anh, càng không yêu anh. Cảnh Lan không khỏi ngừng thở. Dù gã đã nghĩ đến kết cục này, nhưng khi nó xảy ra, gã vẫn cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Gã tự cho mình là người hiểu Sơ Bạch nhất, biết tất cả sở thích và tính cách của cậu, những gì cậu ghét và yêu, gã đều biết. Nhưng gã vẫn muốn nói với đối phương rằng gã thật sự rất yêu cậu, có thể làm bất cứ điều gì cho cậu. Dù là bẩn thỉu hay kinh tởm, đều có thể. Đúng vậy, anh chính là loại người như vậy. Gã nói, em coi thường anh, ghét anh cũng không sao, nhưng anh vẫn có thể làm bất cứ điều gì cho em. Anh sẽ không kéo em xuống nước, chỉ cần những gì em muốn, anh đều có thể làm cho em. Sơ Bạch không muốn nghe gã nói nữa. Vậy thì đừng bao giờ để tôi gặp lại anh. Cảnh Lan im lặng một lúc, run giọng nói. Nếu dù thế nào em cũng không chấp nhận anh. Được, những gì em nói anh đều có thể làm. Anh sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của em. Nhưng chỉ có một điều. Em không thể ở bên Cận Văn Tu. Chỉ có Cận Văn Tu là gã tuyệt đối không thể chấp nhận. Gã nhất định sẽ giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kiếp trước, gã và Cận Văn Tu đã có mối quan hệ vừa hợp tác vừa đối địch. Sau đó Cận Văn Tu còn mang đi thân thể của Sơ Bạch và công phá linh khung. Kiếp này hắn vẫn luôn đối đầu với gã. Trước khi gã sống lại đã mượn tay Sơ Bạch để đầu độc gã. Tóm lại, Cận Văn Tu tuyệt đối không thể. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Nếu lúc này vì tâm lý tránh rắc rối mà đồng ý, có lẽ có thể có một khoảng thời gian yên ổn. Nhưng Sơ Bạch vẫn không nhịn được lên tiếng phản bác. Thái độ của cậu khiến Cảnh Lan lập tức hiểu ra điều gì đó, không khỏi kích động nói. Sơ Bạch, anh thật sự sẽ không làm hại em nữa. Em hãy tin anh, hắn không phải thứ tốt lành gì. Anh ấy là loại người gì, tôi còn rõ hơn anh. Ánh mắt Sơ Bạch lướt qua lưới điện hai bên, rõ ràng có ý định rời đi. Nhưng dù ra khỏi lưới điện này, bên ngoài vẫn còn không ít người của Cảnh Lan. Cận Văn Tu hẳn là đang giải quyết, còn cần một chút thời gian. Hắn cũng tính kế em. Cảnh Lan không cam lòng nói. Tại sao hắn làm như vậy em không thấy chán ghét? Hay là em chỉ ghét mình anh? Anh ấy và anh không giống nhau. Sơ Bạch không kiên nhẫn nói. Chỉ vì em thích hắn, nên tính toán của hắn trong mắt em lại khác sao? Cảnh Lan cười tự giễu. Nhưng câu nói này lại khiến Sơ Bạch sững sờ. Lời còn chưa kịp nói ra, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Âm thanh lớn phát ra từ trên đỉnh đầu, tiếng động mạnh và sự rung chuyển đột ngột khiến người ta không tự chủ được lắc lư. Sơ Bạch đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh núi phía trên không biết vì sao lại sụp đổ, những tảng đá lớn lăn xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, lưới điện đột nhiên biến mất, Cảnh Lan không ngẩng đầu lên, ngay khi nghe thấy âm thanh, gã nhanh chóng kéo tay Sơ Bạch. Đi mau, nhưng tốc độ rơi của đá quá nhanh. Gần như chưa chạy được hai bước, con đường phía trước đã bị chặn lại. Bên tai Sơ Bạch ngoài tiếng đá lăn còn có tiếng gọi của các đồng đội. Đội trưởng, nguy hiểm. Đồng thời, một tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống. Sơ Bạch đang định né tránh thì bị Cảnh Lan kéo sang một bên. Nhưng tốc độ và số lượng đá rơi xuống thực sự quá nhiều, xung quanh lại là vòng vây, căn bản không thể thoát ra. Cẩn thận, Cảnh Lan đột nhiên kéo Sơ Bạch lại. Nhét cậu vào chỗ lõm của vách núi, chỗ lõm này rất nông, chỉ đủ nhét một người. Sau khi Sơ Bạch vào, Cảnh Lan vừa mới vào một chút thì đã hết chỗ. Gã vội vàng mở lá chắn, nhưng thời gian không đủ kịp thời, lưng vẫn bị đập ra mấy lỗ máu. Trong cơn mưa đá trút xuống, Sơ Bạch lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhanh chóng tiến lại gần giữa các khe đá. Nhưng ngay lập tức, đá lấp đầy tầm nhìn, trước mắt tối sầm lại. Sơ Bạch dựa vào chỗ lõm. Trước mặt là Cảnh Lan và lớp chắn, đá trên núi vẫn đang rơi xuống, bên ngoài vẫn là một trận rung chuyển dữ dội. Em không sao chứ? Cảnh Lan hơi lo lắng sờ soạng cánh tay Sơ Bạch. Không sao, Sơ Bạch giơ tay lên đỡ. Phải nói phản ứng vừa rồi của Cảnh Lan rất xuất sắc, khiến cậu không bị trúng một viên đá nào, ngược lại bản thân gã bị thương không ít. Sơ Bạch cụp mắt, ánh mắt hơi trầm xuống. Cậu luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Không sao là tốt rồi. Cảnh Lan nói khẽ, hai người chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không gian. Sơ Bạch đột nhiên hỏi, lớp chắn của anh có thể chống đỡ được bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sử dụng và cường độ của mỗi loại chắn đều có quy định. Với áp lực của những tảng đá lớn như vậy, lại nhìn màu sắc nhạt nhòa của lớp chắn đó, e rằng không chống đỡ được lâu. 15 phút, Cảnh Lan bình tĩnh nói. Tức là 15 phút sau lớp chắn sẽ vỡ, Cảnh Lan cũng sẽ bị đá đè chết. Sơ Bạch có chút không dám tin, cậu nói. Tại sao anh ra ngoài lại mang theo loại cấp thấp nhất? Anh không ngờ sẽ xảy ra chuyện. Cảnh Lan bình tĩnh đến mức có chút kỳ lạ. Ở trong không gian yên tĩnh kín đáo này, cảm xúc của gã dường như ổn định hơn nhiều. Vẻ điên cuồng trong mắt cũng giảm đi một chút. Nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Vậy, Cần Văn Tu và anh có gì khác nhau? Những người chịu tổn thất dưới kế hoạch của anh ấy chỉ là kẻ thù. Sơ Bạch mím môi, cảm thấy không gian chật hẹp này nóng bức đến khó chịu. Còn anh lại tính kế chính những người bên cạnh mình. Nếu anh coi tôi là kẻ thù mà tính kế, có lẽ tôi còn đánh giá cao anh một chút. Giọng nói của cậu vào lúc này trở nên rất rõ ràng. Làm sao Cận Văn Tu và Cảnh Lan có thể giống nhau? Cận Văn Tu chưa bao giờ làm hại những người bên cạnh, còn Cảnh Lan. Nhưng anh sẽ không làm hại em nữa. Cảnh Lan lẩm bẩm, cùng anh đứng trên một con thuyền để tính kế suy tư, đối với tôi đã đủ ghê tởm rồi. Sơ Bạch chế nhạo, anh rất có bản lĩnh, dù tôi không bị thương về thể xác, anh cũng khiến tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Cảnh Lan im lặng không nói, vẫn nói, không sao, ngoại trừ Cận Văn Tu, chỉ cần em cần anh sẽ giúp em. Sơ Bạch, anh có thể chết vì em. Sơ Bạch lạnh lùng nhìn gã, với tính cách của cậu nói, tại sao không chết ngay bây giờ, đã mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng cậu cũng không thể nói ra những lời như vậy. Cảnh Lan dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bất lực cười. Bây giờ không được, nếu Cận Văn Tu chết, anh nhất định sẽ làm theo ý nguyện của em, được không? Lời nói của gã rất dịu dàng, mang theo chút cưng chiều, có một chút cảm giác của trước đây. Nhưng trong lòng Sơ Bạch đã không còn gợi lên chút gợn sóng nào, thậm chí còn cảm thấy hơi bực bội. Cậu có chút lo lắng, dù cậu tin tưởng vào khả năng của Cận Văn Tu. Nhưng có một con chó điên luôn rình rập trong bóng tối, vẫn khiến người ta không yên lòng. Không lâu sau khi nói xong, Cảnh Lan đột nhiên nghiêng đầu nôn ra một ít máu. Lưng gã vừa rồi bị đập mấy vết thương lớn, lúc này dưới động tác đó vết thương lại nứt ra càng nghiêm trọng hơn. Lớp chắn cũng ngày càng mỏng, dường như ngay sau đó sẽ vỡ tan, nghiền nát Cảnh Lan thành thịt vụn. Thấy vậy, Sơ Bạch cũng hơi lo lắng, không phải là quá quan tâm, chỉ là không muốn nợ người này. Cảnh Lan có thể chết ở bất cứ đâu, chỉ là không thể chết vì cứu cậu. Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối của cậu đã lâu không có động tĩnh lại sáng lên, không có bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến, chỉ đơn giản là sáng lên. Nhưng cảm xúc của Sơ Bạch lại ngay lập tức bình tĩnh lại. Đó là hồi đáp của Cận Văn Tu, thiết bị đầu cuối của họ được gắn khóa ánh sáng, có thể khiến thiết bị đầu cuối của đối phương phản ứng khi cố ý chạm vào. Cũng đúng, trước khi đá rơi xuống, cậu đã lờ mờ nhìn thấy Cận Văn Tu, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian để ra ngoài. Sơ Bạch nghĩ vậy, cũng chạm vào thiết bị đầu cuối, ánh sáng xanh lam le lói sáng lên coi như là đáp lại. Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu thấy ánh mắt Cảnh Lan dán chặt vào thiết bị đầu cuối đó, một lúc lâu sau mới nói một câu khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch, sau này bất kể Cận Văn Tu nói gì, nhưng mối đe dọa anh đang đối mặt lúc này là thật. Không có cứu viện, màn chắn ánh sáng này sẽ vỡ, anh sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Anh không muốn yêu cầu gì từ điều này, anh chỉ đơn giản muốn chứng minh với em. Anh rất yêu em, anh thật sự có thể chết vì em. Anh muốn bù đắp tất cả, gần như ngay khoảnh khắc màn chắn sắp vỡ, những tảng đá bên ngoài đã bị phá vỡ hoàn toàn. Khoảnh khắc ánh sáng yếu ớt lọt vào, Sơ Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy 15 phút này còn dày vò hơn cả mấy tiếng đồng hồ. Sau đó, những tảng đá bên ngoài vỡ vụn, Cảnh Lan cũng bị kéo ra ngoài một cách thô bạo ngay khi ánh sáng xuất hiện, sau đó biến mất. Không còn phần lớn chướng ngại vật, ánh sáng tràn vào, Sơ Bạch cũng cẩn thận chống vào vách đá để thò người ra ngoài một chút. Nhưng cửa hang quá nhỏ, cả người cậu cuộn tròn bên trong, khi ra ngoài chân bị kẹt ở dưới, đầu lại bị đá đè lên, khó có thể dùng sức. Chậm một chút, lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Sau tiếng động ầm ầm, những mảnh đá vụn trước mặt bị giạt ra, một bàn tay vươn ra từ bóng tối. Lại đây, Sơ Bạch bị vách đá phía trên đè lên đầu không thể ngẩng lên, Nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói, tảng đá trong lòng cũng hoàn toàn rơi xuống. Cậu giơ bàn tay đầy bụi đá lên đặt vào lòng bàn tay đối phương. Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ nắm lấy, cẩn thận đỡ cậu ra ngoài. Khụ khụ, Sơ Bạch bị kéo ra ngoài, bụi bay mù mịt khiến cậu ho khan, còn chưa kịp giải thích tình hình, đã có người đến báo cáo. Vực chủ Linh Khung đã chạy thoát. Nghe vậy, Sơ Bạch ngẩng đầu lên, kết quả là nhìn thấy ánh mắt Cận Văn Tu đang nhìn chằm chằm vào cậu, dưới ánh sáng ngược, đôi mắt như đêm tối đó dường như càng thêm đen. Sơ Bạch không khỏi sững sờ một chút, sau đó thấy Cận Văn Tu giơ tay lên, vừa lau đi bụi trên mặt cậu vừa nói một cách tùy ý. Không cần quan tâm, vẻ mặt thờ ơ đó, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Nhưng người lính bên cạnh không đi, mà tiếp tục nói. Những tù binh vừa bắt được cũng đã chết, ngón tay cái của Cận Văn Tu lướt qua khóe mắt Sơ Bạch, hắn cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên đó, thản nhiên nói. Đừng hấp tấp đến gần xác chết, mặc đồ bảo hộ rồi đặt những xác chết này vào thùng chứa để vận chuyển về. Người lính đáp, rõ, Cận Văn Tu, tôi cảm thấy, việc sụp đổ của núi đá này rất kỳ lạ. Lời của Sơ Bạch còn chưa nói xong, Cận Văn Tu đã ngắt lời. Tôi biết, hắn hạ giọng, mang theo một chút dịu dàng nói. Cảnh Lan đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ không thể bắt được hắn ta, về trước tôi sẽ nói rõ với em. Sơ Bạch nuốt nước bọt khô khốc, khẽ đáp một tiếng. Được, thấy vậy, Cận Văn Tu lấy ra một quả cầu nhét vào miệng Sơ Bạch. Quả cầu nước vừa vào miệng, răng khẽ cắn một cái, nước sạch bên trong đã tràn vào cổ họng, làm dịu cơn khó chịu ở cổ họng rất nhiều. Bên kia, người của Cận Văn Tu đang di chuyển và xử lý xác chết. Các thành viên trên tàu bay bên cạnh cũng lo lắng tiến lại gần, nhìn thấy Sơ Bạch bình an vô sự từ đống đá mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ những người lính đang xử lý xác chết, phi công của chiến hạm đã trở lại buồng lái, điều khiển chiến hạm đến phía trên họ rồi thả thang máy xuống. Đi thôi, lên trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Văn Tu nắm lấy tay Sơ Bạch bước lên thang máy, trong nháy mắt đã trở lại bên trong chiến hạm. Hắn bảo phi công thông báo cho các thành viên của đội tinh nhuệ cùng lên, chiếc tàu bay đó sẽ do người của họ xử lý. Phi công vội vàng liên lạc với những người bên dưới theo chỉ thị. Còn một người bị thương, lát nữa đưa thẳng đến phòng y tế. Cận Văn Tu đặc biệt nhắc nhở, phi công đương nhiên cũng đồng ý, ban đầu còn không hiểu tại sao vực chủ lại nhắc đến, cho đến khi mấy người đó lên, nhìn thấy quần áo của người bị thương là của lính Linh Khung thì không khỏi biến sắc. Nhưng vì là vực chủ đã dặn dò, đương nhiên có lý do của hắn, họ không chút do dự làm theo. Cận Văn Tu đưa Sơ Bạch đi làm kiểm tra toàn thân, thấy không có vết thương nào, mới đưa cậu về phòng ngủ. Tôi đi tắm trước, Sơ Bạch không thoải mái lau bụi trên tay, cảm thấy hơi khó chịu. Ở đây không có quần áo phù hợp, tạm thời mặc áo choàng tắm, lát nữa tôi sẽ bảo người bên ngoài mang đến. Cận Văn Tu dường như đã biết trước, sớm lấy ra một bộ áo choàng tắm mới từ tủ, xé bao bì đưa qua. Ban đầu Sơ Bạch còn hơi do dự, thấy đối phương không có gì khác thường cũng không nghĩ nhiều, cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm. Mặc dù không bị thương gì, nhưng mấy ngày nay liên tục săn lùng đã có chút vết máu, thêm vào đó vừa rồi cổ áo và tay áo đều dính đầy đá vụn và bụi bẩn, dính trên người vừa bẩn vừa khó chịu. Cậu cởi quần áo ra ném vào ngăn tủ, nhấn công tắc trên tường. Nước nóng từ trên cao đổ xuống. Tắm khoảng 10 phút thì xong, lau khô người. Mãi đến lúc này, khi cầm áo choàng tắm lên, Sơ Bạch mới nhớ ra có gì đó không đúng. Quần lót đâu? Hơn 20 phút sau, cửa phòng tắm mới mở ra. Áo choàng tắm là kiểu có cổ áo ở trên và hơi xẻ tà ở dưới. Ở giữa thắt một sợi dây, Sơ Bạch mặc nó một cách kỳ lạ. Cậu quấn mình rất chặt, thắt lưng rất chặt, cổ áo che kín mít. Gấu áo khi di chuyển cũng chỉ để lộ một đoạn nhỏ mắt cá chân. Cả người thẳng băng như một ống thẳng. Cận Văn Tu nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, thấy vậy không khỏi nhấn mày. Để tôi giúp em mặc. Sơ Bạch vừa nghe, vội vàng khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói. Không cần, tôi thích như vậy. Lạnh hả? Cận Văn Tu cười nhẹ, bật điều khiển nhiệt độ lên. Thấy vậy, Sơ Bạch dù không lạnh cũng không định nói gì. Thôi vậy, cứ coi như cậu lạnh đi. Ngồi trước đi, tôi còn một chút nữa. Cận Văn Tu liếc nhìn chiếc giường bên cạnh, ra hiệu. Sau đó tiếp tục xử lý công việc trên thiết bị đầu cuối, không biết đang làm gì. Sơ Bạch nắm chặt áo choàng tắm, cẩn thận ngồi xuống mép giường, luôn cảm thấy tình huống lúng túng này dường như đã xảy ra không chỉ một lần trong ký ức. Hình như là lần đầu tiên đến ở chỗ Cận Văn Tu, còn vô tình để hắn nhìn thấy. Sơ Bạch không muốn nhớ lại nữa. Một lúc sau, cuối cùng cũng có người mang quần áo đến. Sơ Bạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng có hai bộ, một bộ quần áo thường ngày và một bộ đồ ngủ. Bên trong còn có mấy chiếc quần lót. Sơ Bạch cầm đồ ngủ và quần lót đi vào thay. Thay được một nửa mới nghĩ đến, nếu Cận Văn Tu đã dặn họ mang cái này đến, chắc chắn là... Biết cậu không có chứ? Sơ Bạch nghĩ đến việc đối phương vừa rồi cố tình giả vờ như không biết, cậu không khỏi im lặng. Sau khi thay xong, Sơ Bạch cũng trực tiếp lên giường xem thiết bị đầu cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 20 phút sau, Cận Văn Tu cuối cùng cũng xử lý xong công việc. Đúng lúc này, robot nhỏ đẩy một ít bánh ngọt vào. Đặt ở đây, Cận Văn Tu chỉ huy robot nhỏ, đặt chiếc bàn bên cạnh lên giường, ra hiệu đặt lên đó, sau đó lại kéo một chiếc ghế đến đặt bên cạnh bàn. Ăn chút gì đi, Cận Văn Tu rót một ít nước, đẩy đến trước mặt Sơ Bạch. Sơ Bạch cũng thuận thế ngồi xuống chiếc bàn bên mép giường, cầm một chiếc bánh nhỏ bỏ vào miệng. Việc sụp đổ của ngọn núi đó quả thật không phải là tai nạn. Cận Văn Tu nhắc đến điều Sơ Bạch muốn nói khi ra khỏi hang, hắn nhìn Sơ Bạch cười nói. Làm sao em phát hiện ra? Động tác của Sơ Bạch dừng lại, sau khi nuốt thức ăn trong miệng, cậu thản nhiên nói. Tốc độ phản ứng của Cảnh Lan quá nhanh, hoàn toàn không phải là phản ứng của người bình thường. Hơn nữa miệng nói không biết, nhưng trông lại rất bình tĩnh. Phản ứng của cậu không chậm, nhưng mỗi khi muốn đưa ra đối sách, Cảnh Lan đều như đã dự đoán trước mà hành động trước một bước. Hơn nữa, việc phát hiện ra cái hang đó thật sự quá trùng hợp, vị trí của cái hang này ở ngay phía sau nơi Cảnh Lan đứng ban đầu. Làm sao một người bình thường lại chú ý đến phía sau có gì khi sự việc xảy ra chứ? Hơn nữa, lúc đó gã chắc chắn đã lùi về phía sau mình. Thông thường người ta sẽ tìm chỗ trốn gần đó theo thói quen, chứ không phải đưa cậu đến một nơi xa hơn để trốn. Đúng vậy, vụ sập núi này là do người của hắn ta cố ý gây ra trong lúc giao tranh với chúng ta khi sắp bị bắt. Cận Văn Tu gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi nói. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ rằng họ muốn đồng quy vu tận, nhưng khi thấy Cảnh Lan đưa em vào hang động, tôi biết hắn ta có mục đích khác. Cận Văn Tu nhướng mày, trong lời nói lộ ra một chút khinh miệt. Tôi thật sự cảm thấy hắn ta có chút ngu ngốc, nếu hắn ta sống lại dùng mọi thủ đoạn chỉ để làm điều này, thì sự sụp đổ của Linh Khung chỉ là sớm muộn, tôi rất khó để hắn ta vào mắt. Sơ Bạch giật mình, có chút lúng túng nói, anh, đoán ra rồi sao? Cận Văn Tu giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một lọn tóc bên tai cậu, mái tóc trắng nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay hắn. Hắn ta không thể bù đắp cho những gì đã mất, Cận Văn Tu thản nhiên nói, bất kể là hướng đi hay phương pháp làm việc này của hắn ta đều không đúng. Muốn có được thứ mình muốn, hắn từng chút một vén tóc về sau tai Sơ Bạch, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai, làn da ấm áp chạm vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng va chạm như muốn bùng cháy. Không phải lấy như vậy, cách chương.